đánh tới Vũ Băng Kỷ đang cách mặt đất chừng 10 mét. Đồ đằng trụ tỏa ra hào quang, hiệu quả phân tán được tụ lực. Mục đích của nó rất đơn giản, chính là muốn đánh gãy công kích của Vũ Băng Kỷ, đánh hắn từ trên không trung xuống mặt đất. A! À, đúng lúc này, một tiếng hét đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, toàn bộ đấu thú tràng bỗng nhiên sáng lên, dường như có một mặt trời nhỏ xuất hiện trên không trung, kim quang chói mắt kia làm cho ánh mắt của khán giả nhìn không rõ. Lưu quang màu vàng xoay tròn tốc độ cao giống như một ngôi sao băng, trong nháy mắt đã va chạm với tên đại địa ma ngưu đang lên không. Trong một tiếng oanh minh kịch liệt, đồ đằng trụ trong tay đại địa ma ngưu bị chém đứt gần một nửa, lồng ngực cường tráng của nó cũng bị cắt tóe máu, thân thể to lớn rơi xuống mặt đất. Bóng người vàng ống kia cũng bị bắn ra ngoài, rơi xuống phía xa. Ngay lúc này, một đạo quang mang xanh thẳm từ trên trời giáng xuống, giống như là xuyên qua trời đất, trong nháy mắt đã đuổi theo đại địa ma ngưu đang rơi xuống. Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh đường tam. Audio truyện chấm org. Chương 313, thiết cầu đụng nhục cầu. Thân thể cường tráng của đại địa ma ngưu dừng lại một chút trên không trung. Một tình huống kỳ lạ xảy ra, tên Lam Hồ hợp thể với nó dường như muốn thoát ra ngoài, nhưng khi vừa thoát khỏi một nửa, thân thể nó cùng đại địa ma ngưu liền biến thành băng điêu màu lam, cùng một chỗ rơi xuống, hung hăng ngã trên mặt đất. Quang diễm màu lam trên người Vũ Băng Kỷ đã dập tắt hơn phân nửa, thân thể hạ xuống. Một kích này, hắn đã dùng hết toàn lực. Ở phía xa, thân thể Trình Tử Chanh ở trên không chợt dừng lại trong chớp mắt, sau đó mới rơi xuống mặt đất. Thời gian dừng lại làm nàng không ngã bị thương, nhưng có thể thấy là, đôi kim sí của nàng đã biến mất, hai cánh tay mềm nhũn buông xuống bên người. Sắc mặt tái nhợt, thất khiếu chảy máu, nhìn qua đã không còn sức chiến đấu, rống. Đầu đại địa ma ngưu còn lại con mắt vốn xanh lam trong nháy mắt đã đỏ lên, nó cảm nhận được khí tức mẫn diệt của đồng bạn. Trong cơ thể nó tên Lam Hồ kia tự nhiên cũng cảm nhận được khí tức đồng tộc của mình biến mất. Một mâu của Vũ Băng Kỷ trực tiếp ghế chết đôi tổ hợp kia. Chiến đội kiếm ma, năm mất đi hai. Nó mở hai đùi tráng kiện, điên cuồng phóng tới Vũ Băng Kỷ đang rơi xuống. Nhưng lúc này, một bóng người xoay tròn tốc độ cao mang theo tiếng hét lớn bỗng nhiên ngăn trước người nó. Trên thân bóng người đang xoay tròn bắn ra huyết mạch ba động mãnh liệt. Trong mơ hồ có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh hắn đang bị bóp méo. Đồ đằng trụ trong tay đại địa ma ngu nhất ngang, nó căn bản không để ý đến người đang xoay tròn, tiếp tục vọt tới trước. Ngưng kết thời gian. Nương theo một tiếng gầm, thân thể đại địa ma ngu đang vọt tới trước đột nhiên đứng im tuyệt đối, mà trước mặt nó, thân ảnh đang cao tốc xoay tròn ngang nhiên xông lên, có thể cảm nhận được, quang mang vặn vẹo quanh người hắn tự hồ bị phá vỡ. Trong nháy mắt tiếp theo, vĩ trùy xoay tròn không biết bao nhiêu vòng hung hăng nện trên người đại địa ma ngưu, đánh bay thân thể nó, rơi xuống hướng băng điêu. Bào. Ầm ầm. Băng điêu nổ tung. Nghênh đón tên đại địa ma ngưu đang rơi xuống là một tiếng oanh minh bộc phát làm toàn bộ đấu thú tràng rung rẩy. Đại địa ma ngưu bị đánh bay kia trực tiếp bị tạt bay mấy chục mét, nặng nề rơi xuống đất. Một bóng người màu làm bị văng ra từ trên người nó. Thân ảnh xoay tròn rơi xuống đất. Cố Lý sắc mặt tái nhợt đã hôn mê. Thời gian ngưng kết vừa rồi cơ hồ đã tiêu hao hết toàn bộ tinh thần lực của hắn mới có thể đem đối thủ đánh về phía băng điêu, để Vũ Băng Kỷ cuối cùng thi triển băng bạo thuật. Vũ Băng Kỷ đồng dạng cũng té ngã trên mặt đất, hắn mặc dù không thiêu đốt hoàn toàn huyết mạch, nhưng lúc này đã già đi mười mấy tuổi, khí lực đứng lên cũng không có. Quang ảnh lấp lóe, độc bạch truyền tống đến bên cạnh bọn họ, nhanh chóng thắp sáng thăng linh trận, để bọn họ bổ sung tiêu hao. Chẳng ai ngờ đến chiến đấu lại biến thành cục diện này. Chiến đội Sử Lai Khắc vốn bị áp chế đột nhiên bộc phát, vậy mà đánh chết một tên đại địa ma ngưu cùng một tên Lam Hồ, còn làm trọng thương một tổ hợp khác. Nhưng sau đó, ba người mất đi sức chiến đấu và phải chịu những tổn thương ở trình độ khác nhau. Một tiếng kêu to truyền đến từ đằng xa. Kiếm mang xung quanh đường tam điên cuồng bộc phát, mắt thấy đồng đội chết, đang đỉnh hạt yêu rốt cuộc phải lo tự bảo hộ bản thân. Trường kiếm đen kịt trong tay nhanh như chớp đâm về phía đường tam. Không chỉ như vậy, tất cả kiếm mang trong không khí tự hồ trong nháy mắt đã hội tụ trên trường kiếm, khiến cho hắc quang trên kiếm cường thịnh, mang theo kiếm khí phá mọi thứ, đâm ngay tới ngực đường tam. Kiếm khí ngưng tụ làm cho đường tam gần như không thể né tránh. Kiếm khí cường hãn dường như muốn xuyên thủng người hắn. Đường tam đang xoay tròn chợt ngưng trệ. Bị kiếm khí ảnh hưởng, hắn tự hồ không cách nào thi triển được loạn phi phong truy pháp. Kiếm pháp của Đan Đỉnh Hạt Yêu quả thực tinh diệu, ở một trình độ nào đó đúng là khắc chế loạn phi phong truy pháp. Loạn Phi Phong truy pháp lấy lực lượng nổi danh, nhưng đối mặt với kiếm khí ngập trời này đúng là có chút thua thiệt. Nhìn thấy một kiếm kia đâm tới, Đường Tam ngay cả phá thiên chùy cũng không thể kéo lên ngăn cản, mà trường kiếm kia đã muốn đâm xuyên cơ thể hắn. Không, tiểu Đường. Độc Bạch kêu to, trong mắt bạch quang phun trào. Hắn trong nháy mắt đã điên cuồng, từ hai mắt bắn ra hào quang màu tử kim, chính là tử cực ma đồng. Nhưng là, phạm vi công kích của tử cực ma đồng có hạn, sẽ theo khoảng cách mà suy giảm. Lúc này, Độc Bạch mới truyền tống đến bên cạnh Vũ Băng Kỷ cùng Cố Lý, cách chiến trường bên Đường Tam rất xa. Tinh thần lực toàn lực bộc phát cũng chỉ làm thân thể đang đỉnh hạt yêu hơi ngưng lại trong chốc lát, nhưng trường kiếm trong tay nó vẫn như cũ đâm tới Đường Tam. Trong chớp mắt này, dù là Độc Bạch, Vũ Băng Kỷ hay Trình Tử Tranh lung lay sắp đổ cũng không khỏi trừng lớn hai mắt, đồng tử co vào. Đường Tam, phải chết sao? Chỉ trong nội bộ đoàn đội bọn họ mới biết được, hạch tâm chân chính là Đường Tam A. Không có Đường Tam, bọn họ thậm chí không có dũng khí đứng ở chỗ này, càng không có được thực lực như hiện tại. Nếu như Đường Tam vẫn lạc thì không hề nghi ngờ, hôm nay cơ hồ bọn họ đều phải chết. Bọn họ dù bên này giao chiến ác liệt, nhưng Đường Tam bằng vào tu vi vừa tấn thăng bát giai, lấy sức một mình ngăn cản một tên cửu giai đang đỉnh hạt yêu, hắn mới là người quan trọng nhất trong đội. Thời gian trong chớp mắt này dường như trở nên chậm chạp. Ngay khi tất cả khán giả đều cho rằng trận chiến bi thảm này đã đến lúc kết thúc thì một bàn tay hữu lực trắng loãng đột ngột xuất hiện trước trường kiếm màu đen kia, bắt lấy lưỡi kiếm. Mang theo khí tức cứng cỏi thẳng tiến không lùi dừng lại giữa không trung, nó xuất hiện đột ngột như vậy, nhưng bàn tay trắng loãng này vô cùng vững chắc, đến mức trường kiếm kia không cách nào tiến thêm được nữa. Làm sao có thể? Đây là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong lòng tất cả mọi người. Nhưng trên mặt đang đỉnh hạt yêu lại toát ra một nụ cười đầy tàn nhẫn. Tất cả kiếm khi ngưng tụ trên trường kiếm giờ khắc này bộc phát, điên cuồng tràn vào cơ thể Đường Tam. Nó tự tin, dù là cường giả thần cấp, khi bị nhiều kiếm khí như vậy chui vào trong cơ thể cũng sẽ bị trọng thương. Huống chi đối thủ trước mắt này không thể nào là thần cấp, thậm chí ngay cả cửu giai cũng không phải. Nhưng là, đang đỉnh hạt yêu đột nhiên kinh ngạc phát hiện, đối phương cũng đang cười. Đúng vậy, nó thấy được trên mặt Đường Tam là nụ cười chế nhạo. Sau đó, nó kinh hãi phát hiện tất cả kiếm khí nó phóng thích ra đã biến mất, hoàn toàn biến mất. Đúng vậy, sau khi chui vào cơ thể Đường Tam, chúng cứ như vậy mà biến mất. Không tốt. Phản ứng đầu tiên của nó là muốn rút trường kiếm về, nhưng lúc này, nó còn khả năng đó sao? Một cái búa lớn ngang nhiên đập tới, cơ hồ trong nháy mắt đã đến đỉnh đầu nó. Không có khả năng. Đang đỉnh hạt yêu hét lên một tiếng, rốt cuộc buông thanh kiếm của mình ra, chuẩn bị nhanh chóng thối lui. Nhưng lúc này, một lực hút mạnh đột nhiên phát ra từ trên thanh trường kiếm, nó chỉ cảm thấy huyết mạch chi lực trong người mình bị hút mạnh bám vào trên thanh kiếm, không thể thoát khỏi nó. Ầm. Phá thiên chùy là kim loại, đầu đang đỉnh hạt yêu cuối cùng vẫn là thịt. Khi thiết cầu đụng nhục cầu, sẽ có kết quả như thế nào đây? Đúng vậy, chiến đội Sử Lai Khắc đã làm nổ đầu thêm một người. Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện.org. Chương 314, đây là chiến thắng thuộc về nhân loại. Đầu đang đỉnh hạt yêu bỗng nhiên nổ tung giống như một quả dưa hấu vỡ nát, phong cương trên người Đường Tam bắn ra, không để cho nửa phần huyết nhục của nó bắn lên người. Trường kiếm màu đen kia đã rơi vào trong tay hắn, bị hắn tùy tiện nắm lấy. Toàn trường trong chớp mắt này lặng ngắt. Ở nơi xa, ngay cả đại địa ma ngưu cùng nữ tử Lam Hồ vừa bò dậy cũng nghẹn họng nhìn trân trối. Phản sát. Hắn vậy mà hoàn thành phản sát. Hắn làm được như thế nào? Chuyện này sao có thể? Đây cơ hồ đều là tiếng lòng của khán giả. Ngay cả Độc Bạch đang hư nhược vì toàn lực thi triển tử cực ma đồng lúc này cũng há to miệng. Vũ Băng Kỷ chớp chớp mắt, còn Trình Tử Tranh trực tiếp ngồi xuống đất, thở hổn hển từng ngụm lớn. Phản sát nhìn qua đơn giản, dường như Đường Tam chỉ làm hai động tác, đưa tay nắm lấy trường kiếm của đối phương, sau đó một chùy nện nổ đầu nó. Chiến đấu kết thúc. Nhưng thực tế đơn giản như vậy sao? Nắm chặt trường kiếm trong tay là Huyền Ngọc Thủ, hóa giải kiếm khí dày đặc chui vào cơ thể là năng lực truyền tống đến từ Khổng Tước yêu tộc. Dưới khả năng khống chế tinh diệu của Đường Tam, kiếm khí ngập trời kia trực tiếp truyền tống ra ngoài cơ thể rồi tiêu tán, căn bản không có tác dụng gì trong cơ thể hắn. Còn lực lượng cường đại được gắn với thanh kiếm kia bị hóa giải bởi huyết mạch chi lực thứ bảy trong cơ thể hắn, lực lượng đến từ cửu giai tượng yêu. Sau đó Huyền Thiên Công thôn phệ,

Trong vô thức, hắn cho rằng có Đường Tam ở bên cạnh thì mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp. Tinh thần khí cấp tốc thu liễm, qua một chút đã ổn định lại. Đấu La Đại Lục 5, trùng sinh Đường Tam. Audio truyện chấm .org. Chương 318, Lục Giai Thiên Hồ Biến. Thấy cảnh tượng này Đường Tam cũng ngẩn người. Hắn không đặc biệt hiểu sâu sắc về Thiên Hồ Biến, dù sao nó cũng là một huyết mạch kỳ diệu, nhưng lúc này độc bạch đã ổn định lại thì thật tốt. Phía sau quang ảnh Thiên Hồ, cái đuôi thứ ba dần dần ngưng tụ, khí vận chi lực rõ ràng đã tăng cường thêm. Thiên Hồ Biến khác với các yêu thần biến khác, mỗi một giai đều là một bước nhảy bay vọt về chất. Bây giờ chưa biết được Lục Giai Thiên Hồ Biến có năng lực gì, nhưng có thể khẳng định rằng, sau khi tiến giai, thực lực của độc bạch sẽ tăng lên thật lớn, khả năng khống chế vận khí cũng tăng lên trên diện rộng. Hắn tăng lên cũng tương đương với Đường Tam tăng lên a. Bạch quang không ngừng trào lên, khí vận chi lực trong Hoàng Kim Sơn Cốc cũng ngày càng ba động mãnh liệt. Ngay cả Hoàng Kim Thụ cũng chịu ảnh hưởng, bên ngoài đã hiện ra một vần sáng màu vàng. Sinh mệnh lực cũng bao quanh lấy độc bạch, lúc hắn cần sẽ tự động tràn vào trong cơ thể hắn. Bất cứ sinh vật nào cũng hy vọng có được vận may và Hoàng Kim Thụ cũng không ngoại lệ. Đây cũng là điểm cường đại của Thiên Hồ tộc. Ở đâu có bọn họ, ở đó sẽ có người thủ hộ. Ai cũng không muốn vì tổn thương Thiên Hồ tộc mà gặp vận rủi, mà càng hy vọng có vận may đi theo. Sinh mệnh khí tức trong sơn cốc đã tăng lên. Đường Tam có Lam Ngân Hoàng nên càng cảm thụ rõ ràng rằng, toàn bộ thực vật trong sơn cốc đều thân thiện với độc bạch, và đang canh giữ cho hắn. Thiên Hồ Biến thật sự rất thần kỳ a. Vũ Băng Kỷ, Cố Lý cùng Trình Tử Chanh vốn đang minh tưởng đều dừng lại, khi bọn họ phát hiện độc bạch đang đột phá thì ngừng thở, trong lòng đều cầu nguyện cho hắn. Quang mang trong mắt Vũ Băng Kỷ là sáng nhất. Đoàn đội mỗi ngày đều đang trưởng thành, mỗi ngày đều tiến bộ, thân là đại sư huynh, hắn cảm thấy rất vui vẻ. Nơi này sinh mệnh năng lượng quả thực quá nồng đậm, dù tu vi giảm xuống sau khi thiêu đốt huyết mạch, nhưng giống như Đường Tam nói, huyết mạch đúng là được chiết xuất. Nhưng cũng may có Hoàng Kim Thụ a. Không có sinh mệnh năng lượng bổ sung, huyết mạch chiết xuất cũng vô dụng, hắn sẽ nhanh chóng già yếu, thậm chí vì không đủ sinh mệnh lực mà không thể khôi phục tu vi. Nhưng bây giờ đã khác, hắn cảm nhận không lâu nữa mình sẽ trở lại bát giai. Huyết mạch càng thêm thuần túy, để hắn khống chế băng nguyên tố lên cấp độ cao hơn. Được sinh mệnh lực bao quanh, trạng thái tinh thần ổn định lại, lần này độc bạch đột phá thuận lợi hơn một chút so với trước. Tinh thần lực vững chắc làm cơ sở, mặc cho khí vận chi lực trùng kích. Trên không, sau lưng quang ảnh Thiên Hồ, cái đuôi thứ ba dần ngưng tụ thành hình. Thiên Hồ Biến trong cơ thể Đường Tam cũng nhận được ảnh hưởng, Linh Tê Thiên Nhãn cũng bắt đầu biến hóa. Tất nhiên hiện tại hắn không chưa đột phá được, còn cần hấp thu cùng tích lũy nhiều hơn. Nhưng chuyện này trợ giúp hắn cảm ngộ Thiên Hồ Biến tốt hơn. Thời gian dần trôi qua, Đường Tam dần có chút lĩnh ngộ. Hắn tự hồ có thể xác nhận Lục Giai Thiên Hồ Biến mang lại năng lực gì rồi. Ngay lúc này, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Tam Vĩ Thiên Hồ khẽ rung lên, cái đuôi thứ ba đã thành hình. Mà trong chớp nhoáng này, trên đỉnh đầu độc bạch đột nhiên ngưng tụ một mảng mây đen. Mây đen nhanh chóng rơi xuống, bao phủ trên người hắn. Ngay sau đó, cái đuôi thứ ba kia cũng chuyển sang màu đen. Một cảm giác cực kỳ khó chịu xuất hiện trong lòng mọi người, ngay cả sinh mệnh khí tức cũng lập tức tản ra. Trọn vẹn sau nửa ngày, tầng mây đen kia mới dần rút đi, trở lại thành màu trắng, khôi phục như bình thường. Đường Tam khóe miệng co giật một chút, hiện tại hắn hoàn toàn có thể xác định. Lục Giai Thiên Hồ Biến, năng lực do cái đuôi thứ ba mang đến. Chính là khống chế vận rủi. Thiên Hồ Biến khống chế vận khí, không chỉ mang lại may mắn mà cũng có thể tước đoạt may mắn. Lục giai chính là có hiệu quả như vậy. Trừ việc thực lực tăng lên toàn diện, bắt đầu từ giờ khắc này, độc bạch đã có thể khống chế vận rủi. Vận rủi hoàn toàn có thể tính là một loại nguyền rủa. Khi nguyền rủa này áp lên người đối thủ, hiệu quả có thể tưởng tượng được. Với tinh thần lực cấp độ cửu giai hiện tại, độc bạch thi triển vận rủi giáng lâm trên người đối phương, hiệu quả trên chiến trường sẽ rất rõ ràng. Quang ảnh Thiên Hồ ngưng thực, đột phá hoàn thành, bắt đầu quá trình ổn định tu vi. Đường Tam cũng ngồi bên cạnh độc bạch, khoanh chân minh tưởng. Hắn vừa âm thầm cảm thụ biến hóa trên người độc bạch, vừa hấp thu khí tức Thiên Hồ Biến tản ra từ người hắn, chuẩn bị cho mình đột phá lục giai. Càng tiếp xúc với Thiên Hồ Biến, hắn càng cảm nhận được huyết mạch này kỳ lạ. Nếu Thiên Hồ Biến tu luyện đến thập nhị giai, có được cửu vĩ, vậy sẽ có năng lực như thế nào? Khi đó, khí vận trong tay bọn họ chỉ sợ có thể ảnh hưởng đến toàn bộ Pháp Lam Tinh đi. Thật sự muốn gặp Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng a. Tất nhiên sau khi mình đủ cường đại mới được. Hiện tại hắn không hy vọng bị Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhìn thấy, nếu không, đối phương rất có thể nhìn thấy khí vận kỳ dị trên người hắn mà suy ra chút gì đó. Sau một tiếng, Độc Bạch thở dài ra một hơi, cuối cùng cũng mở mắt ra. Bế quan nhiều ngày như vậy, dù có sinh mệnh năng lượng dồi dào nhưng hắn vẫn gầy đi một vòng. Nhưng lúc này, hai mắt hắn sáng ngời, khí chất cũng thay đổi, đã thêm vài phần xuất trần. Hắn theo bản năng nhìn Đường Tam đang minh tưởng bên cạnh mình, trên mặt lập tức nở nụ cười, lẩm bẩm tự nhủ, cuối cùng cũng thành công a. Lục giai, ta lục giai rồi. Ta có thể cảm nhận được, sau lục giai mới chân chính là thiên hồ biến. Vận may cùng vận rủi, rốt cuộc ta đều có thể khống chế. Mọi thứ đều không giống lúc trước. Đường Tam mở hai mắt ra, nhìn về phía hắn, nói, ngươi cần luyện tập nhiều hơn mới được. Khống chế khí vận, ở cấp độ càng cao thì càng nguy hiểm. Trên thế giới này, chỉnh thể khí vận là cân bằng. Ngươi thực hiện may mắn ở một nơi nào đó thì nơi khác sẽ xuất hiện vận rủi. Trước kia tu vi của ngươi còn thấp nên hiệu quả phản vệ không rõ ràng. Nhưng theo tu vi tăng lên, phương diện này càng phải cẩn thận hơn. Độc Bạch nháy nháy mắt, là như vậy sao? Đường Tam gật gật đầu, tất nhiên là như vậy, bởi vì căn bản không có khả năng chỉ có may mắn mà không có vận rủi. Nếu như thế chỉ sợ thế giới đã hoàn toàn thay đổi rồi. Ngươi cho rằng vì sao số lượng thiên hồ tộc lại ít, vì sao bọn chúng không tùy tiện ra tay? Chính là muốn đề phòng vận rủi, hoặc là phản vệ tự thân. Ngươi đã lục giai, bắt đầu khống chế vận rủi, cũng có thể xem như thiên hồ biến đăng đường nhập thất, nên càng phải chú ý nhiều hơn. Coi chừng bản thân phải thừa nhận phản vệ mãnh liệt. Độc Bạch cười hì hì nói, được rồi, ta sẽ chú ý, bất quá ta cảm thấy, chỉ cần có ngươi ở bên cạnh, ta không cần lo lắng những thứ này nha. Ha ha! Hiện tại Độc Bạch rất vui vẻ, hắn vừa mới đột phá lục giai, đây quả thực là chuyện trước kia hắn không dám nghĩ đến. Trước khi Đường Tam đến, hắn căn bản chẳng là cái gì, nhưng mới qua bao lâu, hiện tại cũng đã lục giai. Trong lòng hắn, Đường Tam chính là thần may mắn. Đường Tam có chút bất đắc dĩ nói, ngươi phải nhớ kỹ những lời ta nói. Nhất định rồi. Độc Bạch ra vẻ nghiêm túc nói. Bất quá, Độc Bạch cảm nhận không sai. Nếu một mực có Đường Tam ở bên cạnh hắn hộ pháp thì quả thực phản vệ không phải là vấn đề gì lớn. Độc Bạch đột phá, với chiến đội sử lai khắc tất nhiên là một chuyện cực tốt. So với các trận đoàn chiến trước, thực lực của bọn họ đã chỉnh thể tăng lên. Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 319, uy năng của vận rủi. Độc Bạch kích động nói, tiểu đường, chúng ta khi nào lại tới đấu thú tràng? Ta có chút không kịp chờ muốn gieo vận rủi cho đối thủ của chúng ta. Vận rủi cho hết bọn hắn, may mắn giữ lại bên chúng ta là chuyện tốt đẹp thế nào chứ? Để bọn hắn biết sự lợi hại của ta. Đường Tam nói, ngươi nghĩ nhiều rồi. Trên chiến trường ngươi khống chế khí vận, không sợ bị phát hiện sao? Trong khán giả chẳng lẽ không có cường giả thần cấp? Ngươi có thể che giấu lúc ngươi khống chế vận rủi sao? Cái này. Đường Tam trầm giọng nói, thì quan biến của Cố Lý sư huynh, kim bằng biến của Tranh Tử sư tỷ đã làm người khác rất chú ý rồi. Chúng ta càng chiến thắng nhiều đối thủ thì càng nhận được nhiều chú ý, nhưng thiên hồ biến của ngươi thì khác. Trong các huyết mạch cấp 1, nếu là huyết mạch khác có lẽ cũng chỉ bị chú ý thôi, nhưng nếu thiên hồ biến bị phát hiện, sợ rằng ngươi sẽ trực tiếp bị bắt đến tổ đình đi. Cho nên, dù như thế nào ở đấu thú tràng cũng không được sử dụng thiên hồ biến, hiểu chưa? Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Đường Tam, Độc Bạch lập tức như quả cầu xì hơi, cảm giác hưng phấn đại giảm, cười khổ nói, nhưng mà, ta muốn trợ giúp mọi người a. Ngươi không biết, khi nhìn thấy các ngươi gặp nguy hiểm, ta khó chịu như thế nào đâu. Ta thật hận chính mình không thể giúp các ngươi. Đường Tam lắc đầu, nói, không, ngươi vẫn luôn trợ giúp chúng ta. Vận khí gia thân ngươi thi triển cho chúng ta luôn có hiệu quả, cũng luôn giúp chúng ta. Nếu không, có lẽ thương thế của chúng ta sẽ nghiêm trọng hơn, thậm chí còn có người đã chết. Không nên tự coi nhẹ bản thân, ngươi là một thành viên trong đội, hơn nữa còn là thành viên vô cùng trọng yếu. Thật sao? Độc Bạch lập tức vui vẻ. Giả dối. Cố Lý tức giận nói một câu, mới lục giai mà xem ngươi đắc ý kìa. Độc Bạch nhíu lông mày, khóe miệng đột nhiên toát ra một nụ cười quỷ dị. Phía sau lóe lên một quang ảnh, hư ảnh thiên hồ lại hiện ra, cái đuôi thứ ba bỗng biến thành màu đen. Ngươi làm gì? Cố Lý giật mình, theo bản năng muốn thi triển thời gian ngưng kết, nhưng vẫn chậm một bước. Đuôi cáo màu đen khẽ đung đưa, cấp độ rõ ràng ở trên thời gian ngưng kết. Sau đó, thân thể Cố Lý cứng đờ. Cố Lý lập tức cảm nhận được có chuyện không tốt xuất hiện trên người mình. Hắn theo bản năng muốn ngồi xuống. Không phải là vận rủi sao? Ta ngồi bất động không di chuyển, ta không làm gì, vậy thì vận rủi có thể làm gì được ta? Cùng lắm thì không tu luyện, cũng không đến mức thở mà đau hai bên sườn đi. Hắn đang suy nghĩ thì bất chợt từ trên trời có vật gì đó rơi xuống. Cố Lý giật nảy mình, thì quang biến trong nháy mắt phóng thích, vĩ trùy quét lên phía trên. Phất! Một tiếng, một mùi nồng nặc tản ra. Không có lực trùng kích mạnh mẽ, nhưng mà dưới va chạm của vĩ trùy, một đống khó miêu tả thành lời bắn khắp người Cố Lý. Kia chính là do phân chim và nứa ế tạo thành. Ta kháo! Cố Lý quát to một tiếng, liền chạy tới bên hồ. Ai, chúng ta còn muốn uống nước trong hồ à? Trình Tử Chanh không nhịn được kêu lên. Vũ Băng Kỷ khoát tay, một dòng nước từ dưới hồ được dẫn lên, cọ rửa người Cố Lý. Nhưng hắn là băng tinh biến, cũng không phải thủy linh biến. Nhiệt độ nước hồ bị hắn dẫn động nhanh chóng hạ xuống. Cố Lý bị nước đá cọ rửa, linh hồn rùng mình một cái, Độc Bạch, ta liều mạng với ngươi. Vừa nói, hắn vừa ác ý lao tới chỗ Độc Bạch. Nhưng cũng ngay lúc này, không biết lúc nào dưới chân hắn xuất hiện một dây leo to, phù phù. Một tiếng, Cố Lý té ngã trong kinh sợ, giống như một con chó rơi xuống bùn. Độc Bạch nháy nháy mắt, cấp tốc thi triển cho mình thêm phần may mắn, sau đó trốn sau lưng Đường Tam. Cố Lý thật vất vả mới đứng lên được, đang muốn nhào về phía Độc Bạch thì cảm giác được huyết mạch trong cơ thể mình đột nhiên ngưng trệ, chân lảo đảo một chút, trên người vận rủi vẫn chưa được giải trừ. Hắn hơi do dự, cuối cùng cũng không dám tiến lên. Tiểu tử thối, nhanh giải trừ cho ta. Nước đá đông lạnh làm hắn run rẩy, mà phân chim trên người vẫn chưa được rửa sạch, muốn bao nhiêu chật vật có bấy nhiêu chật vật. Độc Bạch dương dương đắc ý từ sau bả vai Đường Tam nhô ra, biết đắc tội với khí vận chi tử có kết cục như thế nào chưa? Cố Lý tức nghiến răng nghiến lợi, nhưng bây giờ quả thực không dám động, thật sự sợ mình gặp chuyện gì không may. Nhìn một màn này, trong lòng Vũ Băng Kỷ khiếp sợ. Độc Bạch khống chế khí vận so với dự liệu của hắn càng thêm cường đại. Phải biết rằng, Cố Lý cũng là huyết mạch cấp 2, bản thân còn cao hơn Độc Bạch một giai, nhưng dưới tác dụng của vận rủi, hắn dường như không có khả năng chống cự. Cái này nếu ở trên chiến trường thì sao? Tác dụng mạnh mẽ của thiên hồ biến, nương theo tu vi của Độc Bạch tăng lên dần được bày ra. Giống như Đường Tam nói vậy, Độc Bạch bây giờ đã trở thành một phần tử rất trọng yếu trong đoàn đội. Bạch quang lóe lên. Cố Lý chỉ cảm thấy có cái gì đó không tốt rời khỏi người mình, lúc này hắn mới nhẹ nhàng thở ra. A, kỳ quái. Độc Bạch từ sau lưng Đường Tam bước ra, trên mặt lộ vẻ trầm tư. Tiểu Đường, ngươi làm sao biết được, ta dường như cảm nhận được một chút lời ngươi vừa nói. Độc Bạch lẩm bẩm. Ngươi cảm nhận được cái gì? Đường Tam hỏi. Độc Bạch nói, ta giống như cảm giác được ta có thể khống chế một cổ lực lượng đặc thù. Sau khi ta thi triển vận rủi cho Cố Lý, lực lượng này tự hồ trở nên nhiều hơn, giống như là khí vận. Trong tinh thần chi hải của ta có một vật giống như mây mù, vừa mới thay đổi. Khí vận chi vân. Lông mày Đường Tam khẽ nhếch, khí vận thực thể hóa. Độc Bạch gật gật đầu, nói, dường như là vậy. Cho nên sau lục giai, không chỉ là thêm năng lực khống chế vận rủi mà may mắn của bản thân cũng có biến hóa. Ngươi nói vận rủi cùng may mắn cân bằng tự hồ là đúng. Nói cách khác, ta phóng thích càng nhiều vận rủi thì khí vận chi vân sẽ nhiều hơn một chút. Không biết dùng khí vận chi vân này thi triển may mắn không biết có hiệu quả tốt hơn trước không? Ta muốn thử nghiệm một chút. Cố Lý khóe miệng co giật, nói, ngươi cút xa ra, đừng thử trên người chúng ta. Độc Bạch cười hắc hắc, nói, vậy phải xem thái độ của ngươi với ca như thế nào. Đường Tam như có điều suy nghĩ. Nói, Độc Bạch sư huynh, khi ngươi thử nghiệm thì có thể bắt đầu từ những phương diện này. Đầu tiên, ngươi phải xem hiệu quả khi dùng khí vận chi vân gia tăng vận khí có khác lúc trước không. Còn có, sự may mắn này có nhằm vào một sự việc cụ thể không?